Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, Iraq thích khách. Soạt, trong phòng, Vương Dung mở ra một tấm 3 thước vuông tờ giấy, chấm chám mực nước, bắt đầu suy nghĩ đón lấy chuôi thứ hai bán đấu giá út tiêu kiếm nên rèn đúc thành dạng gì kiểu. Dáng, cấm quân cũng không phải người ngu. Có thể làm được cái địa vị này đều là từng có người có thể nhịn. Tuy rằng bọn họ đưa tiền tặng rất thoải mái, thế nhưng vượt qua thoải mái, đối với đao kiếm yêu cầu càng cao. Vương Dung đúc đao kiếm, nhất định phải có thể chinh phục bọn họ mới được. Cũng còn tốt thế giới này đao kiếm hình dạng và cấu tạo vẫn tương đối chỉ một. Ta có thể lựa chọn đồ vật vẫn là rất nhiều. Vương Dung trong lòng nói thầm, cái thời đại này giống mấy đại đúc kiếm thế gia như vậy đao kiếm thương nhân lượng lớn. Bởi vì chỉ coi trọng đao kiếm sắc bén độ, mà hoàn toàn lơ là đao kiếm ngoại hình nguyên nhân, vì lẽ đó phần lớn đao kiếm chế tạo cơ hồ là giống như đúc. So sánh với nhau, Vương Dung ở phương diện này quả thực là tuyệt đời tông sư cấp bậc. Rượu ngon cũng sợ ngõ nhỏ. Đóng gói không chỉ là ở đao kiếm, tại bất luận cái gì phương diện đều là rất trọng yếu. Một chỉ gốm rót cùng một cái chén sứ, khẳng định rất nhiều càng chú ý chính là thanh sứ. Một cái ở hình dạng và cấu tạo trên càng thêm mỹ quan đao kiếm. Cùng phổ thông đao kiếm cũng là tuyệt nhiên không giống. Lần trước đã từng thử kiếm, lần thứ hai bán đấu giá hay là nên ở trên đao thử một chút. Vương Dung trong lòng âm thầm suy nghĩ, nói, đao kiếm vĩnh viễn là sở hữu trong binh khí hai đại vương gia. Tuy rằng trung thổ sử dụng kiếm so với dùng đao nhiều lắm, nhưng đao địa vị không một chút nào thấp, bởi vì đao sử dụng càng khó, không phải cao thủ hàng đầu, là rất khó dùng hảo đao, mà ở trong cấm quân, Vương Dung liền biết mấy cái dùng đao hàng đầu tướng lĩnh. Vương Dung nếu muốn đặt vững tự mình thiên hạ đệ nhất đại chú kiếm sư địa vị, liền không thể chỉ rèn đúc kiếm, còn nhất định phải ở trên đao đặt vững chí cao vô thượng địa vị mới được. Trong cấm quân tướng lĩnh không có chỗ nào mà không phải là ánh mắt cực chọn người. Nếu muốn để bọn hắn thỏa mãn, liền tuyệt đối không thể dùng phổ thông đao. Vương Dung trong đầu liên tiếp, rất nhanh liền nghĩ đến một vật. Hậu thế thế giới công nhận 3 đại danh khí, ngoại trừ út tiêu kiếm, còn có một thứ liền là Nhật Bản đao võ sĩ. Nhật Bản đao võ sĩ bắt nguồn từ đại đường mạch đao, nhưng cũng so với mạch đao dễ dàng chém vào, ở hình dạng và cấu tạo trên cũng hao tốn càng nhiều công phu. Bất quá, ở cái thế giới này không hề có Nhật Bản tồn tại. Vương Dung cũng không chuẩn bị đơn giản phòng chế Nhật Bản đao võ sĩ, mà là chuẩn bị ở Nhật Bản đao võ sĩ trên cơ sở. Thiết kế ra một loại mới đao kiếm, chấm chám mực nước, Vương Dung trầm tư chốc lát, rất nhanh ở trên tuyên chỉ vẽ lên tới. Chỉ chốc lát sau, một cái cùng thế giới này bất kỳ đao kiếm cũng khác nhau hoàn toàn mới đao kiếm lập tức sôi nổi. Trên giấy, cây đao này kiếm cùng Nhật Bản đao võ sĩ nắm giữ tương đồng độ cong, nhưng cũng lớn hơn 2 lần, đạt đến 6 thước nhiều, tiếp cận 7 thước, thân đao vô cùng hẹp dài, thân kiếm cũng đối lập hẹp một chút. Dạng này đao, đối với chính người thường mà nói là hoàn toàn không có cách nào sử dụng. Trên căn bản cùng thân cao một dạng, thế nhưng Vương Dung nhưng cũng không để ý. Loại này dài hơn 6 thước đao kiếm thân đao dày rộng, trọng lượng đạt đến hơn 60 cân, đối với người bình thường tới nói căn bản là không có cách sử dụng. Nhưng đối với lực lớn vô cùng võ giả tới nói, dễ dàng chém vào, vừa vặn có thể phát huy ra to lớn nhất lực sát thương. Vương Dung cơ hồ có thể khẳng định, đối với trong cấm quân những cái kia sử dụng đao hàng đầu tướng lĩnh tới nói, dạng này trường đao tất nhiên ủng có chí mạng sức hấp dẫn. Ngoặc kép, chính là cần vật liệu sẽ tăng cường rất nhiều. Chí ít 2 quân. Vương Sung trong lòng nói thầm. Vương Sung rèn đúc hút tiêu kiếm chỉ tốn một quân quặng thô thạch. Thế nhưng rèn đúc loại này đao kiếm chí ít cần hai quân. Tuy rằng thành phẩm gia tăng rồi, thế nhưng giá cả cũng sẽ tương ứng tăng cường. Tự mình lấy được lợi nhuận chỉ biết càng nhiều. Hô, chính đang suy tư thời điểm. Trong tai đột nhiên truyền đến nhẹ nhàng phong thanh. Nghe đến đó, Vương Sung hơi nhướng mày. Lập tức ngừng lại, có người. Vương Sung lông mày nhảy một cái. Lập tức phản ứng lại. Hắn tuy rằng võ công mất hết, tất cả muốn bắt đầu lại từ đầu. Thế nhưng tầm mắt, kinh nghiệm vẫn còn ở đó. Loại này âm thanh âm tuyệt đúng là tay áo phá không âm thanh. Có người âm thầm vào vương gia. Hừ, nếu như các ngươi lấy là vương gia có thể theo tiến vào theo gia. Vậy thì 10 phần sai. Vương Sung trong lòng cười gằn. Mặc kệ là hơn 60 vạn hai hoàng kim, vẫn là út tiêu kiếm, đều đủ để đưa tới một đám người đỏ mắt cùng mơ ước, thất phu vô tội. Mang ngọc mắc tội, Vương Sung nếu như liền điểm ấy lòng cảnh giác đều không có. Vậy thì uổng là kiếp trước binh mã đại nguyên soái. Phốp, bỗng nhiên thổi tắt trên bàn ánh nến. Vương Sung không nói hai lời, nắm lên trên tường một thanh út tiêu kiếm, kèn kẹt một tiếng, lặng lẽ đẩy mở cửa sổ, vươn mình sờ soạng đi ra ngoài. Lúc trước ở Ngụy gia thiết tràng, Vương Sung tổng cộng rèn đúc 4 chuôi đao kiếm, chỉ có một thanh làm sau cùng xử lý. Khảm nạm mã não, bảo thạch, chuôi kiếm, vỏ miệng làm lưu kim xử lý. Xem ra xa hoa, hoa lệ cực kỳ, mà cái khác đều không có làm này loại hình xử lý. Hơn nữa, Vương Sung cũng không có chuẩn bị đem chúng nó bán đi. Một mực để ở nhà, ánh trăng như sương, ở dưới ánh trăng, có thể thấy rất rõ ràng. Từng cái bóng đen động tác mau lẹ. Đang từ mái hiên, mặt đất, vách tường, một đường hướng tới vương gia kho hàng phương hướng đi đến. Rất nhuần nhuyễn a, lúc ban ngày, nhất định là thăm dò rất rõ ràng. Vương Sung thầm nghĩ trong lòng, mỗi cái gia tộc đều có tự mình chứa đựng vàng bạc chờ đồ trọng yếu kho hàng. Những người này sờ soạng tiến vào vương gia, nhưng cũng mục tiêu sáng tỏ, quen cửa quen nẻo. Hiển nhiên là lúc ban ngày đã dẫm lên điểm, từ phụ cận cao điểm thăm dò rõ ràng vương gia dinh thự bố cục cùng cấu tạo. Vương gia trong dinh thự yên tĩnh, những người mặc áo đen này ở vương gia như vào chỗ không người. Không làm kinh động bất luận cái nào nha hoàn, hộ vệ, lão ngụ tử, Vương Sung đứng ở trong bóng tối, lẳng lặng nhìn, trong lòng trận trận cười gằn, không nói gì. Tướng tướng dòng dõi ở nuôi dưỡng hộ vệ, tư binh phương diện có nghiêm khắc hạn chế. Thế nhưng muốn đối phó những người này, tuyệt đối là thừa sức. Gần đủ rồi, sẽ ở đó chút nhanh muốn đến vương ra cửa kho thời điểm. Vương Sung mắt sáng lên, trong đầu chợt hiện lên một nói ý nghĩ. Giống, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay tại những này người nhanh muốn đi vào vương ra kho hàng thời điểm. Trong chớp mắt, một tiếng kinh thiên động địa gào thét phá vỡ yên tĩnh. Dường như sấm sét vang vọng ở toàn bộ vương gia phủ đệ bầu trời. Người nào, theo gầm dữ dội âm thanh. Không khí chấn động, một luồng bàng bạc màu đen tiếng nổ mạnh sóng khí từ vương gia phủ trong kho phun ra mà ra. Một đám người mặc áo đen kinh hãi đến biến sắc. Phảng phất diều đứt dây bình thường bay ra ngoài. Vương công tử phủ đệ, ai dám xông loạn, theo một tiếng như sư tử gào thét. Hai đạo gầy gò, nhưng cũng cường đại bóng người tay áo lớn bồng bềnh. Từ vương gia trong phủ đệ lao ra, mấy câu này, không phải dùng trung thổ ngôn ngữ nói, mà là phạn ngữ nói. Đáng tiếc, không có người nghe hiểu được, rốt cục ra đến rồi. Nhìn thấy A-la già cùng A-la-na từ bên trong lao ra. Vương Sung rốt cục nở nụ cười. Cái này kêu là lấy một trả một. Ngày hôm qua 80.000 lạng vàng không phải là bỏ phí. Vương Sung chỉ là đem hy vọng hai người hỗ trợ thủ hộ vương gia. Phòng ngừa có người mơ ước Hyderabad khoáng thạch cùng cái kia mấy chục vạn lượng hoàng kim nói. Chuyện, hai người không nói hai lời đáp ứng. Vương Sung hiện tại nhưng là thiên trúc khách hàng lớn. Có người suy nghĩ trộm lấy hắn mua Hyderabad khoáng thạch tiền. Thì còn đến đâu? Chuyện này cũng không cần Vương Sung nói tỉ mỉ. Hai người liền thừa lãm hạ xuống. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy A-la-già, A-la-na hai người lại như hùng sư giống như vậy. Vọt vào người mặc áo đen quần. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Tận tất cả đều là hai người bọn họ. Liền chặn lại rồi hơn 10 người mặc áo đen công kích. Lăn lộn màu đen sóng khí. Càng là đem những người mặc áo đen này từng cái giống trang giấy như thế đánh bay ra ngoài. Rơi trên mặt đất, ngã ở trên tường, đi ra, địch tấn công. Cũng trong lúc đó, hai tên thiên trúc đại hòa thượng âm thanh cũng đánh thức vương gia hộ vệ. Từ mẫu thân nơi ở, tiếp khách phòng khách, nha hoàn, lão ngụ tử, bọn nô bộc ở trong sương phòng. Rất nhiều vương gia hộ vệ từ bên trong lao ra, mọi việc dự thì lại lập, không dự thì lại phế. Tất nhiên ngờ tới hơn 60 vạn lạng vàng cùng Hyderabad khoáng thạch khả năng gây nên mơ ước. Vương Sung lại làm sao có khả năng không trước đó làm ra chuẩn bị. Mẫu thân chỗ ở, hoàn nhóm chỗ ở, sở hữu địa phương trọng yếu, Vương Sung đều trước đó an bài hộ vệ. Nếu như không phải như vậy, Vương Sung cũng không thể yên tâm như vậy lớn mật. Nhìn thấy có người đi vào rồi, đều không nhắc tỉnh rồi. Giết, một đoàn vương gia hộ vệ từ dưới hiên, trong phòng ông đâm mà ra. Đao kiếm trong tay, dưới ánh trăng hàn quang lấp lóe. Chỉ một lúc, hai rút nhân mã ngay ở trong vườn kịch liệt giết chóc ở cùng nhau. Vương gia hộ vệ ở tướng tướng dòng dõi bên trong không coi là nhiều. Thậm chí xem như là rất ít, nhưng là cùng những người mặc áo đen này so ra. Vậy sẽ phải nhiều hơn nhiều lắm. Chỉ nghe leng keng tiếng kim loại không dứt bên tai. Chỉ một lúc, vương gia sân bên trong đâu đâu cũng có lấp lóe hàn quang. Lại có thể có người thẳng đến nơi này. Đột nhiên, Vương Sung lỗ tai giật giật. Nghe được một trận tay áo tiếng xé gió. Xem ra không chỉ là vương gia kho hàng, liền giống thư phòng của chính mình cũng thành những người này lục soát hàng ngũ. Xèo, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay ở Vương Sung nhận ra được có người tới được đồng thời, trong bóng tối hàn quang lóe lên, mấy chuôi Iraq loan đao lập lòe lành lạnh hồ quang ở trong hư không kịch liệt xoay tròn lấy, cấp tốc hướng về Vương Sung bay tới. Thiếu gia, cẩn thận. Trong bóng tối, thủ hộ ở Vương Sung thư phòng xung quanh thân hải, Mạnh Long thấy cảnh này, kinh hãi đến biến sắc, kêu to, bỗng nhiên từ trong bóng tối xông ra ngoài. Vù, không khí rung động, trong khoảng điện quang hỏa thạch, Mạnh Long bỗng nhiên đem trên người bội kiếm ném, khanh một tiếng. Ở giữa không trung một chiêu kiếm đánh trúng vào một thanh Iraq loan đao. Nhưng cái khác mấy chuôi lại như cũ lấy lôi đình vạn quân tốc độ hướng về Vương Sung vọt tới. Không được, nhìn thấy mấy chuôi Iraq loan đao, lập tức liền chạy vội tới Vương Sung mặt. Lưỡi đao sắc bén tựa hồ muốn đem Vương Sung đầu tất cả vì là hai. Hai người lập tức sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh đều đi ra. Vù. Tuy rằng võ công không cao, thế nhưng Vương Sung phản ứng nhưng không chậm. Ngay ở mấy chuôi Iraq loan đao bắn như điện mà tới chớp mắt, Vương Sung thân thể ngửa mặt lên, sau này lật một cái. Một chiêu thật đơn giản, rùa đen sưởi vác, liền ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc, chợt hiện lên này xích một đòn, mà động làm nên từ cho. Chiêu thức chi đơn giản, liền ngay cả xa xa hai tên Iraq người bịt mặt đều nhìn sững sờ. Vương Sung võ công ở trong mắt bọn họ vốn là không đủ tư cách. Không ai từng nghĩ tới Vương Sung lại có thể dùng đơn giản như vậy chiêu thức.